Tiểu bảo bối của tổng tài lạnh lùng ác ma. Chương 37, góc truyện audio.com. Hàn Phong sau vụ tai nạn biến mất một cách bí ẩn. Không có tin tức báo chí nào đề cập đến chuyện bị tai nạn giao thông nữa. Không một ai biết, kể cả các nhân chứng có mặt ở hiện trường và chứng kiến toàn cảnh vụ tai nạn giao thông xảy ra. Hàn Phong đã được đưa đi một cách bí mật, trong một căn biệt thự ven biển tại Canada. Một bóng người cao lớn đi bộ dọc bờ biển, tâm trạng tinh thần được thả lỏng, Hàn Phong thoải mái tận hưởng những cơn gió trong lành thổi qua người. Gió mang theo hương vị đặc biệt của biển cả. Devil, anh có cần gì không? Harry, chẳng biết từ đâu, xuất hiện đằng sau Devil. May mà anh đến kịp, không có Devil đã phải bỏ mạng nơi đó. Đã biết ai đứng đằng sau vụ này chưa? Thực ra thì, chúng tôi không có bất kỳ một dữ liệu hay tin tức gì về việc này. Có phải, do Eric không biết đi đâu? Dạo này không thấy chú tâm tới hắc đạo gì cả. Cũng bỏ ngay cả mảnh đất đang tranh giành với chúng ta. Hàn Phong ngẫm nghĩ suy tư. Vậy thì có thể là ai nhỉ? Harry thấy thế thì lặng lẽ lùi về sau. Đưa Devil vào trong căn biệt thự màu đen ngay gần đó. Devil mới hồi phục sau khi tai nạn. Cần dưỡng thương à, bước vào căn biệt thự. Hàn Phong bỗng nhớ lại một ký ức nho nhỏ. Là về lần trong ngôi nhà ma đó, băng gì thực sự có phản ứng rất đáng yêu. Một nụ cười hiếm hoi nở ra trên khuôn mặt điển trai. Anh chàng rách lâu nay không thấy bỗng xuất hiện trước mặt Hàn Phong. Chú làm gì ở đây? Phi vụ ở Australia đã xong chưa? Hàn Phong khẽ nhướng mày và nói. Rách nở nụ cười tươi rói. Mặc dù cậu chưa làm xong nhưng nghe tin Devil bị thương ngay lập tức lên máy bay để lại bọn đàn em để về chăm sóc cho Devil. Vậy mà, ai, em về chăm sóc cho anh, để đó cho bọn đích làm là được. Devil nhướng mày cao hơn, uy lực nhất thời bắn ra bốn phía, chúng mặt Jack làm cậu cứng đờ. Devil không để ý gì Jack nữa, quay người đi vào trong phòng. Harry cũng đi theo, bỏ mặc Jack cùng nụ cười đứng đó. Con tim Jack đau quá man. Em về là để báo cho anh một tin nữa. Devil quay người lại, hỏi, chuyện gì, Anna, cách chương.